Ngẫm ra cũng đúng, Hạ Âu lại bắt đầu nhìn tôi kể. Hồi nhỏ, nhà em nghèo cực, em không có bố, mẹ nuôi em đến năm 10 tuổi. Còn nhớ mỗi lần em tan học đều phải ăn một bát chè tôm lạnh. Hồi đó mẹ em mang cái bát to nhất trong nhà đi mua cũng không đủ cho em ăn no. Hạ Âu nói nhiều nhất từ khi quen tôi kể ra chè ở đây mùi vị không thay đổi, vẫn mát mát thanh thanh, vừa mềm vừa dai. Tôi nhìn Hạ Âu, cô ấy ăn chè như một kiểu hưởng thụ, tôi không thể tin được đây là cô gái bao của tôi. Thì không phải Hạ Âu chỉ là một cô gái bao sao? Tôi nhìn ngược hướng Hạ Âu, mới thấy hai bên đường toàn nhà cấp 4, đường chỉ rộng 5 mét, còn có cả đường lát đá, có một đứa bé cởi chuồng mập mạp nhìn chúng tôi. Tôi nhìn nó sợ hãi chạy mất. Bát cuối cùng này Hạ Âu ăn rất chậm, có lẽ mất nửa tiếng. Tôi biết cô ấy lưu luyến. Tôi muốn hỏi cô, vì sao không chuyên tâm học cho thật giỏi lại đi làm cái nghề này, mà chả biết hỏi thế nào. Mẹ em có lẽ chả sống được đến năm sau. Tiếng nói từ bên trời xa xăm vọng tới. Lúc đó chúng tôi đều đang im lặng, bác Trương chạy vào nhà có tí việc, chỉ có hai đứa tôi ngồi lại. Cô ấy thốt lên một câu, như sóng dội tới tôi bất ngờ. Nói xong, cô ấy ngước mắt nhìn trời. Còn nhớ ngày tôi bé, khi khóc đều nhìn lên trời, như thế, nước mắt sẽ không lăn ra. Vì sao? Giọng tôi run run, vì tôi không thể nghĩ, một bà mẹ trẻ như mẹ cô, sẽ chết. Mà tôi cũng đã vô tình dung nạp bà mẹ đáng yêu đó vào thế giới quanh tôi. Năm ngoái mẹ em đã chẩn đoán bị ung thư máu. Tháng nào mẹ em cũng phải đi viện hóa trị. Mẹ em biết không, chớ trêu là chuyện này do mẹ em tự nói ra cho em biết. Khi đó mẹ em còn an ủi em đừng khóc. Tôi không dám nhìn Hạ Âu, tôi sợ nhìn thấy giọt lệ long lanh. Em chưa từng khóc trước mặt mẹ em vì chuyện này. Vì mẹ sẽ đau đớn lắm. Bần, anh làm sao thế? Em có khóc đâu, sao anh tránh mắt em nhìn? Cô ấy bỗng cười, gocchuyenaudio.com, trách nhẹ tôi, anh đâu có. Tôi gượng gạo đáp giấu sự xót xa cho cô. Thế anh thử nói xem anh nghĩ gì về đĩ. Cô ấy chuyển đề tài, nhưng rõ ràng cái tiếng cuối cùng kia nói ra với vẻ khó khăn. Không tôn trọng, cũng không khinh rẻ. Tôi thật thà đáp, thế anh thử đoán, mẹ em làm nghề gì? Cô ấy hỏi, đáy mắt ánh lên vẻ lo sợ, mạnh mẽ, trầm tĩnh, nhưng hơi đáng thương hại. Tôi thốt nhiên hiểu ra, lắp bắp không thật chắc chắn. Mẹ em à, bác, ha ha, đoán ra rồi à, mẹ em làm đĩ. Tôi thiếu điều muốn đập vỡ tan cái bát trước mặt, chữ tôi nhân xưng, chữ mẹ hiền hậu, chữ đĩ nhạy cảm tôi không thích nó nối liền với nhau, cũng không thích nó thốt ra nhẹ nhàng thế từ miệng Hạ Âu. Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, nếu em không nói cho anh biết, anh không bao giờ đoán được. Vâng, bà làm đĩ, hàng trăm người đàn ông bao rồi, nhưng bà cũng là mẹ em. Thì như hôm nay anh thấy, mẹ em cười rất đẹp và mẹ em rất nhân từ, bởi vì bà rất hãnh diện khi con gái kiếm được người tình tốt, bà gọi em là baby cho dù bà làm gái. Em đã thề, từ nhỏ đến lớn, từ khi em hiểu nghề của mẹ, em không hề khinh thường mẹ. Bởi mẹ hy sinh là vì em, khi nghe nói mẹ Hạ Âu là đĩ tôi bất ngờ, nhưng khi nghe những lời gan ruột của một cô gái bao tôi sững sờ. Tôi như rơi vào thế giới của đĩ với khẩu hiệu, tuy là đĩ, nhưng là người. Tôi im lặng, Hạ Âu cũng không nói nữa, giữ lại bí mật trong nụ cười. Cô lại bắt đầu tiếp tục ăn chè, ăn cho đến khi không còn một miếng thừa, như thể cất giấu tất cả những gì tốt đẹp nhất của thời thơ bé vào sâu thẳm trong cô. Cách chương.